Chương 308, hệ vạ dẹ mẹ xì ạ. Thiên Long Nhân Thiên Thượng Kim, xem ra không sai, ta muốn giữa lúc rắc the giờ rủ tật đem cái kia viên cổ đại loại hệ Z-O-A-N trái ác quỷ thu hồi đến chuẩn bị khải hoàn về chiều thời điểm, một thanh âm đột nhiên truyền đến. Là ai nghe thấy âm thanh này, rắc nhất thời khẽ quát. Làm cái đủ dưới tay tam đại thai họa một trong, rắc the giờ rủ tật tính khí tự nhiên không thể tốt bao nhiêu. Người còn chưa phát hiện đây, trực tiếp đem mình có chút quái dị song đao lấy ra. Chu vi hải tặc càng la dồn dập như gặp đại địch đứng ốc, đừng tìm, ta phía trên các ngươi đây xem mắt chung quanh truyền loạn, chính là không hướng về trên đầu ngắm một đám hải tặc, dạy hứa không khỏi đỡ chán nói rằng. Vào lúc này, voi ma mút băng hải tặc các hải tặc mới nhìn thấy, trên bầu trời có một cái ôm bé gái sáu cánh đoạ thiên sứ. Ngươi người này mới vừa nói cái gì, muốn thiên thượng kim rắc the dở rủ tật nhìn chòng chọc vào dạy hứa, nắm chặt trong tay quái dị song đao hỏi. Đúng vậy đối mặt rắc vấn đề, dạy hứa chuyện đương nhiên gật gù. Chỉ có điều rạch hồi vừa gật đầu, rắc the giờ rủ tật liền vung vẩy trong tay to lớn mà quái dị song đao xèo hai đạo đủ để chặt đứt sắt thép kiếm khí hướng về rạch bay tới. Chỉ có điều rạch hồi thân thể nhẹ nhàng một bên, đâu nghiêng ngoai liền dễ như ăn cháo trốn rơi mất này hai đạo công kích. Trả lễ lại, nếu ngươi yêu thích như thế chơi, liền hơi hơi chơi với ngươi một chút đi trong mắt hàn mang lấp lóe. Rạch hồi ở trên cao nhìn xuống quan sát dưới chân các hải tặc, dùng không có cảm tình thanh âm lạnh như băng nói rằng. Phong độn âm dương tổng cải võ trang lông đen thiên nhận sau lưng ba đối với cánh chim màu đen nhẹ nhàng vung lên, và nở ngan nở màu đen lông chim nhất thời dường như bàng bạc mưa to như thế từ trên trời giáng xuống này không phải là phổ thông lông chim, mà là trải qua phong hệ trả cờ dạ gia trì. Hơn nữa bật sổ sổ củ hạ kỳ hình thành lông đen chỉ thấy đêm mở không hết màu đen lông chim hướng về các hải tặc giải rắc ra, tuy rằng không ít hải tặc sử dụng bật sổ sổ củ hoặc là kẹ bùn sổ củ hạ kỳ, nhưng vẫn như cũ không ngăn được, không tránh thoát thật là thống khổ. Ta thật nhớ chết van cầu ngươi, giết ta a, đáng ghét, giết ta, có loại liền trực tiếp đem ta làm thịt rồi rất nhiều hải tặc không có bị lông đen thiên nhận bắn giết, thế nhưng lông đen ở rơi trên mặt đất hoặc là trên thân thể con người sau khi, đột nhiên hóa thành màu đỏ sẫm không rõ ngọn lửa, nguyên rủa chi viêm phảng phất ở thiêu đốt linh hồn như thế, mang cho hải tặc để bọn họ vì đó điên cuồng muốn chết thống khổ có. Thế nói, này một luân phiên công kích hạ xuống. Ngoại trừ trực tiếp hóa thành voi ma mút rắc the giờ rủ tật ở ngoài, voi ma mút băng hải tặc trực tiếp toàn quân bị diệt nhìn tình cảnh này, cùng với dạng cái kia nhẹ như mây gió răng rớp, rắc the giờ rủ tật cố nén trên người ngọn lửa mang đến thống khổ, trực tiếp nhảy vào trong biển rộng. Thân là tam thai, hệ Z-O-A-N trái cây năng lực giả bên trong tuyệt đối cường giả, giờ rủ tật miên khắc ra dày thịt béo, lại đánh trình độ tuyệt đối không phải thổi. Không nói những cái khác, chỉ cần là chịu đựng sạn tạ tóc xù chi viêm mang đến thống khổ. Liền đủ để giải thích tất cả muốn truy sao nhìn dễ dàng như vậy bỏ chạy thoán rắc the giờ rủ tật, ả ghi ái mặt không hề cảm xúc hỏi. Quên đi, lại không phải đại tướng cấp sức chiến đấu, nhiều lắm da dày thịt béo điểm, không có cần thiết lặn dưới nước. Nhìn mang theo trái ác quỷ quả đoán chìm vào đáy nước rắc, dạy hứa trong mắt không có chứa chút nào cảm tình nói rằng. Dạy hứa ở kiếp trước xem như là một cái ngụy hải tặc mê, cu nở dê du lãng qua không ít liên quan với hải tặc nhân vật thảo luận. Một người trong đó trong bài viết, không ít người đều cảm thấy. Liền đỏ phở làm mì ngộ đều là trái cây thức tỉnh, không chừng rắc the giờ rủ tật đồng dạng là cái trái cây thức tỉnh tồn tại. Nhưng trên thực tế, rắc the giờ rủ tật cũng không phải trái cây rắc tỉnh giả, thực lực QNZ thuộc về một loại tiêu phối thực lực. Cho tới cái gì là tiêu phối, xem bị ở mồm băng hải tặc bên trong ba tướng tinh, dâu trắng dưới tay mát cô chờ chút, cơ bản nà mờ ở đại tướng cấp trở xuống, trung tướng cấp trở lên. Rắc the giờ rủ tật sức chiến đấu tự nhiên không sánh được hệ Z-O-A-N ngựa nhỏ ca. Nhiều lắm chính là máu dày cao kháng, lại thêm một ít huyết thống ưu thế. Nếu như giặc hụt chỉ có thể sử dụng vẻ cửa thao túng, đối phó rắc the giờ rủ tật khả năng còn muốn hao chút khí lực. Nhưng hiện tại giặc hụt liền ba cái đại tướng cấp đều trực tiếp cho đối, dây chỉ là một cái rắc the giờ rủ tật không phải hợp tình hợp lý này viên trái ác quỷ, hệ vạ dẹ mẹ xì ạ, tựa hồ đang nơi nào gặp tới cu nở dê không thèm để ý chu vi đều là người chết, giặc hụt đem trong lồng ngực lọ lì tạ phong tới trên đất, nhìn trong hòm đáo một viên trái ác quỷ nói rằng. Là một người kiếp trước chuyện online mọt sách giả, dạy hứa ở hải tặc trong thế giới QNZ từng đọc không ít sách vở tiểu sử đến tiêu khiển thời gian. Tuy rằng đại đa số nội dung đều bị dạy hứa xem là chuyện online đến xem, cơ bản một màn mười hành, nhưng hắn xác thực có nảy viên đỏ như màu máu trái ác quỷ ấn tượng. Đột nhiên, một đạo linh quang từ trong đầu né qua, dạy hứa có chút kinh ngạc nói rằng, ta nghĩ tới, này không phải sao được xưng trong lịch sử nguy hiểm nhất hệ vạ dẹ mẹ xì ạ trái ác quỷ, bởi vì dạy hứa kiếp trước xem qua không ít đồng nhân văn. Cho nên đối với nảy viên trái cây bề ngoài chú ý tới. Sử dụng năng lực giả, có thể thao tác cũng tăng trưởng trong cơ thể dòng máu, tỉ như đem huyết dịch đọng lại thành so với sắt thép còn cứng rắn trạng thái rắn. Còn có thể thay đổi huyết dịch tính chất, đem biến thành tương tự quả đỏ củ no mi độc tố. Nếu như vẹn vẹn chỉ là những này, đương nhiên sẽ không được gọi là trong lịch sử nguy hiểm nhất hệ vạ dẹ mẹ xì ạ trái ác quỷ, dù sao năng lực như vậy QNZ không tính được cờ nhiều nghịch tiên. Trên thực tế, chỗ nguy hiểm nhất ở chỗ, năng lực người kẻ địch tuyệt đối không thể xuất hiện chút nào vết thương không phải vậy hay là không thể thao túng những người khác dòng máu, nhưng lại có thể đem do NZ ma u của chính mình từ miệng vết thương trực tiếp rót vào. Sau đó mặc kệ là hóa thành huyết độc, hay hoặc là biến thành cứng rắn vũ khí, chỉ cần là cơ thể sống, liền bật sổ sổ củ hạ kỳ đều không có tác dụng ăn viên thứ hai trái ác quỷ, sẽ chết. Tựa hồ là nhìn ra giải quý đồ, ạ ghi hải đột nhiên nhắc nhở. Chỉ có điều lò lì tạ vẫn như cũ một bộ ba không dáng vẻ, không hề có một chút lo lắng giải hồ an ủi dáng dấp. Nhìn quan tâm chính mình ạ ghi hải, giải hồ nhẹ nhàng nặn nặn lò lì tạ trắng mịn khuôn mặt nhỏ bé, khẽ cười nói, đừng lo lắng, trên thực tế, ta nhưng là có thể dùng ba cái trái ác quỷ siêu nhân nha cho dù bị giải hồ nắm bắt khuôn mặt. À cái QNZ không có một chút nào phải thay đổi mình ba không dáng dấp ý tứ, chỉ là lẳng lặng nhìn dạng biến. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, dạng trực tiếp cắn một cái trong tay trái cây, sau đó đầy mặt ghét bỏ đem còn lại trái cây trực tiếp ném xuống. Gian nan đem phần thịt quả nuốt vào bụng sau khi, dạng rất rõ ràng cảm giác được, một luồng kỳ lạ, phảng phất đồng thời tác dụng thân thể cùng linh hồn sức mạnh tràn vào trong cơ thể, cuối cùng ở đệ nhị trái tim ăn nhà. Dạng nhẹ nhàng cắn phá ngón tay. Chỉ thấy lượng lớn máu đỏ tươi nhất thời dâng trào ra, cuối cùng ngưng kết thành một cái tinh củ hệ mẻ giữ tợn liêm nhận. Chỉ thấy liêm nhận nhẹ nhàng vùng một cái, đặc thù vật liệu chế tạo cứng rắn kim loại lại bị dễ như ăn cháo chặt đứt.